Vạn Dạ Chi Chủ, chương 935, Ninh Minh Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động đã bắt đầu. Cực Quang Thiên Hạ, ngoại trừ tại Dương gia bên ngoài Tào Ngôn bọn người bên ngoài, Thiên Cơ Cung còn phái ra số lượng phần đông cường giả tiềm hành tại đây phiến lãnh thổ quốc gia chính giữa. Đối với Thiên Cơ Cung mà nói, mình cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn một phương đàm phán, đây là một việc bày không lên đài mặt sự tình, khẳng định sẽ chỉ ở âm thầm tiến hành. Mặt khác, tại lần này sự kiện chính giữa, Thiên Cơ Cung hành động mục tiêu là, thứ nhất, phải bắt Ninh Minh, đệ nhị kỳ thật mới được là bắt lấy Hỗn Nguyên Tiên Tôn. Dù sao tinh tường thứ hai không phải nói phải bắt được có thể bắt lấy. Dương gia tổ địa chung, sở hữu tất cả tu sĩ đều tại chú ý đạp thiên mà đến Trường Hồng đạo nhân. Tào Ngôn cùng với những cái kia Càn Khôn Cung trưởng lão tắc thì thần sắc ngưng trọng. Hỗn Nguyên Tiên Tôn xuất hiện sao? Tạm thời còn không có tin tức. Có lẽ cũng đã tiến tràng rồi. Rất nhanh sẽ liên hệ. Dương gia bên kia thế nào? Tào Ngôn đáp. Cửu Linh đại nhân phía trước cùng Dương Thận đề cập qua. Bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Hỗn Nguyên Tiên Tôn xuất hiện, sẽ gặp cùng chúng ta tại Dương gia bí cảnh trung tiến hành bí mật hiệp thương. Tại đây nhiều lắm đề một câu. Dương Thận vốn là ý định tại Thanh Liên Thiên Hạ Vô Cực Đài cùng Trường Hồng đạo nhân tiến hành trung cực một trận chiến. Nhưng ra cái này việc sự tình, hắn cũng tự theo Thiên Cơ Cung cùng Thiên Đình, đem sân nhà bàn hồi đã đến nhà mình, thông chi Bát Cảnh Cung cùng Bích Du Cung tu sĩ, lại để cho bọn hắn cải trang tiến vào Dương gia. Trước ngủ đông, ở ẩn bắt đầu, một vị Càn Khôn Cung trưởng lão ra lệnh, người này thân phận cực cao, gần với Triệu Lương một đầu, có quyền điều động nhân thủ bố trí cải trang, muốn gạt Dương gia sao? Tào Ngôn hỏi thăm. Không tệ, cái kia trưởng lão nghiêm túc nói, Dương gia là một cái đại tộc, quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều, dễ dàng xuất sai lầm. Mặt khác, bọn hắn cùng ta Thiên Cơ Cung lui tới cũng không tính sâu, không thể hoàn toàn tín nhiệm. Rất nhanh thì có một đám thần bí tu sĩ tiến vào Dương gia. Bọn hắn xưng chính mình là tới từ ở một cái cổ xưa môn phái. Trên người đều có chứa chí bảo, cảnh giới giấu ở hợp đạo cảnh đến đạo nguyên cảnh tầm đó. Dương gia cũng chỉ là đơn giản đăng ký một chút, cũng không hỏi kỹ, đã đến. Nhưng ở Dương gia tổ địa chính giữa, một cái ẩn tàng sâu đậm trong đình viện, Dương Thận đã bế quan mà ra. Bên ngoài chỉ là một thiếu niên, hắn ngồi ở trên bàn đá, bên người chỉ có mặt khác ba cái tóc trắng xóa lão nhân. Ba cái lão nhân là Dương gia cận tồn ba vị thái thượng trưởng lão. Ninh Minh trước khi tựu từng thấy qua trong đó một vị, là Dương Lạc cái kia nhất mạch lão tổ tông. Tổng cộng có 37 người, trong đó có 20 vị chứng đạo cảnh đại năng. Cái lúc này tiến ta Dương gia, hẳn là Thiên Cơ Cung phái vào. Một vị thái thượng trưởng lão mở miệng, Dương Thận tại thưởng thức trà, giữ im lặng. Mặt khác hai vị thái thượng trưởng lão tắc thì lộ ra tâm thần bất định chi sắc. Dù sao cũng là cùng Thiên Cơ Cung đối nghịch lập a hát. Những sự tình này nếu như bị tuôn ra đã đến, Dương gia hiện tại có nhiều phong quang, đằng sau sẽ rơi có nhiều hung ác. Mộ Dung gia chính là một cái không thể tốt hơn ví dụ. Hoa Dương Tiên Tôn bỏ ra mấy ngàn năm sáng tạo ra, tạo ra đến cơ nghiệp, ngắn ngủn trong vòng một ngày, tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái nào Tiên Tôn thế gia nhìn thấy không được kinh hãi gánh rung động. Tiên Tôn phía dưới đều con sâu cái kiến. Những này không cần lưu ý. Dương Thận đặt chén trà xuống. Đạo, ta quan tâm nhất chính là, theo vừa bắt đầu đến bây giờ, Thiên Cơ Cung không có một vị cung chủ đến cùng ta nói chuyện với nhau. Có ý tứ gì? Một vị khác thái thượng trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Dương Thận đạo, đại khái là bọn hắn cũng phòng bị lấy chúng ta a. Mặt khác, Thiên Cơ Cung cũng không muốn cứ như vậy đơn giản địa nhận thua. Ý là đằng sau muốn tại ta Dương gia trên địa bàn làm ra đại động tác. Mấy vị trưởng lão đều toát ra lo lắng thần sắc. Đột nhiên, Dương Thận đổi giọng hỏi. Cái kia Ninh Dạ thế nào? Ba người do dự xuống. Sau đó đạo, Dương Quan hắn vẫn bại. Nghe vậy, Dương Thận sững sờ. Ta nguyên lai tưởng rằng, Dương Quan lần này phá quan sau sẽ có nhìn qua với tới tiên tôn. Không nghĩ tới rõ ràng còn là như thế này. Dương Thận có chút bất mãn. Dương Lạc nhất mạch cái vị kia thái thượng trưởng lão đạo. Trách không được Quan Nhi. Thật sự là cái kia Ninh Dạ quá yêu nghiệt rồi. Tốc độ phát triển cũng đạt tới mức độ kinh người. Câu nói kia không phải nói. Tiên tôn, cũng phân biệt cách đấy sao? Dẫn ta đi qua một chuyến. Trong lúc đó, Dương Thận đứng người lên. Hắc ám trong đại điện. Ninh Minh ngồi xếp bằng. Như là tại thần du quá hư. Quỷ dị chính là, hắn bên ngoài thân huyễn hóa ra đại đạo dị tượng. Bốn phía trong hư không không ngừng có kỳ dị họa. Vẽ, cảnh, sau một hồi, hắn mở hai mắt ra. Đem cái kia trang rút đi vầng sáng kim sắc kinh văn. Một lần nữa thu vào hộp gỗ ở bên trong. Đã bao lâu? Ninh Minh hỏi. Kỵ thần đạo, đã qua một ngày một đêm. Nói như vậy, hỗn nguyên tiên tôn đã tới rồi. Muốn bắt đầu sao? Ninh Minh đứng người lên. Sau đó lại cảm thụ nổi lên bản thân trạng thái. Lúc này đây bế quan. Hắn lại có mới đích thu hoạch. Tại cái đó thần bí bạch nguyên điện trung đã sáng tạo ra đạo quyết nhị. Hắc Long quyền. Đột nhiên, Ninh Minh trong cơ thể kéo lên khởi một cổ bàng bạc đạo ý. Cánh tay phải phụ thượng một tầng quỷ dị đạo quang. Đạo quang dần dần ngưng tụ. Cuối cùng nhất hiển hóa tạo thành một đầu đen kịt yêu long. Trông rất sống động. Nhưng lại cũng không là bình thường chân long thần thánh hơi thở tức. Cũng không phải lúc trước huyết long quyền yêu dị khí tức. Mà là một đầu rõ đuôi nhiễu sóng đầu yêu long. Phía trên lân phiến đều không chắc chắn. Mà như là đen kịt nhựa đường. Vẫn còn từng giọt dưới mặt đất trượt. Đồng tử tối om, phảng phất đi thông một tòa hắc ám cấm kỵ vũ trụ. Oanh, Ninh Minh một quyền đánh ra. Đen kịt long quyền bắn ra, cũng không phải thẳng tắp, mà như là vật còn sống giống như, tại trong đại điện không gian không ngừng bay lượn, bay lên, toàn bộ đại điện đều bị cái loại này không rõ đạo ý chỗ bao phủ ở, trở về. Ninh Minh chấn động cánh tay, cái kia hắc long lại đã bay trở về, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng nhất chiếm giữ tại chính mình trên cánh tay phải. Quảng cáo, cũng không tệ lắm. Ninh Minh hơi hỉ, một quyền này uy lực cực lớn, cũng có chứa vặn vẹo tràng vực đặc tính. Nếu rơi vào tầm thường tu sĩ trên người, chỉ sợ đủ để một quyền đuổi giết chết một vị tầm thường đạo hòa cảnh tu sĩ. Hắn sáng tạo pháp môn thiên phú không tính cường, điểm ấy tại trước kia tu luyện tiên đạo thời điểm tựu đề cập tới. Bất quá, chính mình lúc trước tu luyện thần đạo thời điểm từng có mấy cái cấm kỵ thần thông. Đó là một loại bị hắc ám cấm kỵ ăn mòn qua đi tinh thần pháp tắc. Hôm nay lại dùng đại đạo đích thủ đoạn đến thi triển. Có thể nói là làm chơi ăn thật. Bạch Nguyên Điện, số mệnh, chẳng lẽ là chỉ cái gọi là túc mệnh châu? Ninh Minh lại lâm vào chỉ chốc lát trầm tư. Lúc này đây, hắn bằng vào cái kia trương kim sắc kinh văn lần nữa tiến vào Bạch Nguyên Điện. Tại ngộ ra đạo quyết nhị về sau. Lần nữa phát hiện này tòa đại điện có một chỗ khắc chữ. Không biết là người nào trước mắt một hàng chữ. Chính giữa ẩn tàng có trọng yếu tin tức. Đầu mâu trực chỉ thiên cơ cung cùng số mệnh. Túc mệnh châu. Ninh Minh nghĩ nghĩ. Trước mặt mình đang tiếp thụ luân hồi châu trị liệu về sau. Lại tìm đọc đi một tí còn lại bát đại linh châu tin tức. Túc mệnh châu là trong đó tương đương đặc thù một cái. Mà rung động nhân tâm chính là, tại 3.000 năm trước, từng có người đánh lên qua thiên ngoại thiên, làm cho Bắc Minh giao cho thiên cơ cung 9 đại linh châu phân tán. Thất lạc một ít, đồng thời, Lý Tể đạo sư phó cũng là bởi vì cái này bị thương. Một mực chậm chạp không có khép lại, đồng dạng là vì điểm này, thiên cơ cung thống trị nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng, nhất là gần đây 1.000 năm. Không chỉ có hỗn nguyên tiên tôn, Hoa Dương tiên tôn kể cả Dương Thận đều có chút ngồi không yên. Bất quá, thiên cơ cung cũng không nói ở đằng kia một trận chiến. Đến cùng tổn thất mấy miếng linh châu. chẳng lẽ Túc Mệnh Châu thất lạc? Ninh Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, ý thức được một cái khó lường tin tức. Khó trách, Thiên Cơ Cung tuy nhiên động một chút lại nói bọn hắn có Thiên Cơ Châu. Khả dĩ giám sát và điều khiển chư thiên vận hành, nhưng lại căn bản sẽ không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Thiên Cơ Châu được phối hợp Túc Mệnh Châu sử dụng mới có thể chính thức làm được khống chế được hơn phân nửa vận mệnh. Ninh Minh tim đập có chút nhanh hơn, nhưng rất nhanh, hắn lại trào phúng tựa như cười cười. Cho dù 4 vạn năm chính là cái kia Bắc Minh đạt đến đạo chủ cảnh giới, nhưng hắn tu luyện cũng không quá đáng là cực hạn cùng sinh tử chi đạo. Khống chế chư thiên vận mệnh, chính thức Túc Mệnh Châu, làm sao có thể sáng tạo được đi ra? Trừ phi nói có chính thức vận mệnh đạo 13 trọng cảnh đạo chủ. Nếu không, Ninh Minh không tin cái kia khỏa Túc Mệnh Châu có thể phát ra nổi tuyệt đối tác dụng. Chính thức vận mệnh sẽ không tại nhiệm một chỗ, chỉ ở tự chính mình trên tay. Ninh Minh đạo tâm chắc chắn, hắn từng bước một địa phát triển, hôm nay sớm đã có thiên đại hào hùng. Như thế nào sự thật sinh hoạt đến tột cùng đến cỡ nào đồ phá hoại, hắn đều tuyệt sẽ không thỏa hiệp, muốn đem hết khả năng địa đi cải biến đầy đủ mọi thứ. Trong lúc đó, Ninh Minh nghe thấy có động tĩnh, lập tức thu hồi sở hữu tất cả suy nghĩ. Sau lưng, một thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện. Dương Thận tiền bối, Ninh Minh ôm quyền, người tự hồ là tại tu luyện, lại có mới đích đột phá. Có lẽ ta nên chúc mừng ngươi một phen. Dương Thận cảm nhận được trong đại điện đạo ý, Ninh Minh đạo. Bất quá một ít không quan trọng thủ đoạn mà thôi. So về sắp chứng đạo tiên tôn tiền bối, những này chưa đủ là xem. Dương Thận chậm rãi đi tới. Hắn liếc mắt trên mặt đất vết máu, trong mắt huyền quang lưu chuyển, phảng phất nhìn ra phía trước đã phát sanh hết thảy. Vài đầu đạo nguyên cảnh đại yêu, cứ như vậy đều bị người trẻ tuổi này cho giết chết. Dương Thận đem những này thu hết vào mắt. Kẻ này cùng Dương Quan chênh lệch quả thật có chút đại. Trường Hồng đạo nhân cùng Hỗn Nguyên cũng đã trình diện. Rất nhanh, Dương Thận đã nói lên ý đồ đến. Ninh Minh trong lòng khẽ động. Dương Thận đạo, ta đến chính là muốn mang ngươi đi cùng Hỗn Nguyên gặp mặt. Ninh Minh lập tức thì có lời nói muốn hỏi. Dương Thận cái ngắn gọn đạo, chuẩn bị sẵn sàng a, đón lấy. Không đợi Ninh Minh nói thêm cái gì, Dương Thận tự vung tay lên, đem Ninh Minh cho thu vào ống tay áo chính giữa. Nước ngoài, Trường Hồng đạo nhân đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiếng người huyên náo, toàn trường náo nhiệt đến cực điểm. Các đại môn phái tu sĩ đều tâm tình kích động, kể cả man hoang thiên hạ cái kia chút ít yêu tộc cũng đều có chút khẩn trương. Nhân tộc vừa muốn đản sinh ra một vị tiên tôn cấp đại tu sĩ. Bất quá, trên thực tế, hiện trường còn ẩn tàng không hề biết đạo bao nhiêu Thiên Cơ Cung tu sĩ. Bọn hắn biểu hiện ra chứa và những người khác giống như đúc, nhưng ánh mắt lại như là chim ưng giống như tìm kiếm toàn trường. Coi như là một cái trên mặt đất con kiến cũng chạy không thoát tầm mắt của bọn hắn. Phát hiện không vậy, Tào Ngôn một bên siêu tầm lấy cái này phiến thiên không ở dưới sở hữu tất cả sinh linh, vừa có chút vội vàng địa hỏi thăm, còn không có tin tức. Đừng nóng vội, một vị trưởng lão trả lời. Tào Ngôn nắm quyền, tức giận nói, Triệu trưởng lão lúc này sinh tử không biết, ta sao có thể không vội. Đột nhiên, cái kia trưởng lão ánh mắt biến đổi, cả kinh nói, Dương gia vừa rồi phát tới tin tức, nói Hỗn Nguyên tiên tôn đã tiến nhập bọn hắn bí cảnh chính giữa. Cái gì? Tào Ngôn không thể tin được, mồ hôi lạnh đều xông ra. Lúc nào, Dương gia trong ngoài đều bị chúng ta giám sát và điều khiển. Mà bắt đầu, Hỗn Nguyên tiên tôn là như thế nào thần không biết quỷ không hay địa đi vào. Bên kia, Dương gia động thiên chính giữa. Một cái bí cảnh, nơi này là một cái phòng. Không gian không lớn, ngọn đèn cũng so sánh lờ mờ. Giờ phút này, một cái hình dạng tầm thường áo bào xám nam tử, ngồi ngay ngắn ở một cái bàn lên, cử chỉ tự nhiên địa phẩm lấy trà. Cửa phòng mở ra, Dương Thận đi đến. Áo bào xám nam tử thần sắc không có biến hóa, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, chỉ hỏi đạo, người đã mang đến, đã đến. Dương Thận đồng dạng ngôn ngữ ngắn gọn. Sau đó, hắn vung tay lên, Ninh Minh trống rỗng xuất hiện tại gian phòng này chính giữa. Mới vừa xuất hiện, Ninh Minh lập tức biến sắc, tâm thần kịch chấn, bởi vì nhìn thấy trước mắt chính là cái kia áo bào xám nam tử. Nhưng rất nhanh, hắn tự bình tĩnh lại, chắp tay nói, vãn bối Ninh dạ, bái kiến Hỗn Nguyên đại nhân. Áo bào xám nam tử đặt chén trà xuống, lúc này mới ngẩng đầu, quan sát nổi lên Ninh Minh, ánh mắt kia quá sâu thúy rồi, muốn từ trong ra ngoài đem chính mình cho xem cái tinh quang. Một lát sau, Hỗn Nguyên tiên tôn ý vị thâm trường nói, so về lần trước, ngươi lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nói xong, Hỗn Nguyên tiên tôn lại mắt nhìn Dương Thận. Dương Thận đạo, kẻ này quả thật không tệ. Nghe vậy, Hỗn Nguyên tiên tôn đã biết rõ. Dương gia cùng Ninh Minh ở giữa ân oán không sai biệt lắm thanh toán xong. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Đối phương tinh khí thần tựa hồ còn rất tốt. Cũng không có bị quá nhiều tra tấn. Phanh, phanh, phanh. Hỗn Nguyên tiên tôn ngón tay nhẹ gõ chén sứ. Phát ra có tiết tấu tiếng vang. Ninh Minh không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương. Ta trước hết đi ứng phó Thiên Cơ Cung tu sĩ. Sau đó còn cùng với Trường Hồng đạo nhân cuộc chiến sinh tử. Đằng sau do ngươi tự hành định đoạt. Dương Thận nói xong, quay người ly khai. Gian phòng chính giữa lập tức cũng chỉ còn lại có Ninh Minh cùng Hỗn Nguyên tiên tôn hai vị. Nhất thời không nói chuyện. Ninh Minh điều chỉnh tốt tâm tình về sau. Chủ động mở miệng. Tiểu tử phía trước mạo phạm. Tô Mộc Mộc cái này trả cho đại nhân. Ai ngờ, Hỗn Nguyên tiên tôn ngắt lời nói. Nhân chi thường tình mà thôi. Chưa nói tới mạo phạm. Như ta và ngươi như vậy đích nhân vật. Ai hội nguyện ý mang theo gông xiềng sinh hoạt. Lời này lại để cho Ninh Minh có chút ngoài ý muốn. Ngồi, ta và ngươi có một chiếc trà thời gian có thể trò chuyện. Hỗn Nguyên tiên tôn thanh âm lại để cho người có loại không hiểu an tâm ý tứ hàm xúc. Ninh Minh cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngồi ở một bên trên chỗ ngồi. Bất quá trong lúc nhất thời vẫn còn có chút sờ không rõ ràng làm ý nghĩ của đối phương. Ta khả dĩ giúp ngươi thu hồi hồn loại. Bất quá, đã không có hồn loại. Ta và ngươi đều tùy tâm sở dục mà nói. Đằng sau ngược lại bất lợi với làm một việc. Hỗn Nguyên tiên tôn nói như vậy nói. Ninh Minh nhíu mày. Hỗn Nguyên tiên tôn lại nói. Tự do là một cái cực kỳ hấp dẫn tính từ ngữ. Là trong đời đẹp nhất tốt sự vật một trong. Nhưng tự tập thể mà nói. Nô dịch càng hơn qua tự do. Tiểu tử tuổi còn trẻ. Thực lực thấp kém. Hỗn Nguyên đại nhân nói cái gì chính là cái gì. Ninh Minh lập tức trả lời. Bất quá. Nếu như muốn nói tập thể cái kia chút ít lời nói. Thì tại sao còn sẽ đối kháng Thiên Cơ Cung. Nghe vậy. Hỗn Nguyên tiên tôn dừng lại. Hắn ở đây nói. Tập thể. Bất quá vẫn là muốn coi Ninh Minh là làm công cụ người. Đằng sau khắp nơi sai sử. Vội tới chính mình sáng tạo giá trị. Trợ chính mình leo lên 13 trọng cảnh. Chính thức tập thể. Chắc chắn sẽ không nô dịch. Hy sinh một loại bộ phận người đến thành tựu một bộ khác phận người. Thân phận của ngươi thành mê. Lại có ma tôn tính tình. Nếu như không có khống chế thủ đoạn. Không dùng được dùng. Hỗn Nguyên tiên tôn nói thẳng. Ninh Minh âm thầm cắn răng. Nghĩ lại, chư thiên mênh mông vô cương. Chính mình lại giải quyết hết khí đạo tai họa ngầm. Không cần phải thật sự cùng bọn này thiên đình dư nghiệt cùng một chỗ. Hỗn Nguyên đại nhân nếu coi trọng vãn bối. Muốn sử dụng vãn bối. Nói thẳng là được rồi. Vãn bối cũng phản kháng không được. Ninh Minh dứt khoát cũng trắng ra nói. Nếu không muốn đem vãn bối coi là người một nhà. Quên đi à, nghe vậy. Hỗn Nguyên tiên tôn nhìn về phía Ninh Minh. Đạo, người mặc dù có tiểu ma tôn danh hào. Nhưng ngươi còn không phải chính thức ma tôn. Không có tư cách nói với ta những lời này. Mặc dù không có toát ra chút nào uy áp. Nhưng những lời này có được tương đương khủng bố sức nặng. Giống như là một tòa núi lớn đặt ở Ninh Minh trên ngực. Hắn hô hấp gian nan. Trong lúc nhất thời đều có chút không dám trả lời. hay là thực lực hèn mọn a, chúng ta muốn cùng hắn bình khởi bình tọa. Chỗ nào đủ tư cách? Chỉ có thành thành thật thật địa bị bọn hắn chỗ nô dịch. Kỵ thần nói, Ninh Minh rất không cam. Chư thiên hai đại trận doanh, một phương là Thiên Cơ Cung, một phương là Thiên Đình Dư Nghiệt. Vô luận mình lựa chọn gia nhập phương nào, cũng có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Nhưng một cái giá lớn cũng là cực lớn. Xem tại ngươi chỗ biểu hiện ra đi ra thiên phú cùng trên thực lực, ta mới cho ngươi nói những này, nhưng là vậy là đủ rồi. Hỗn Nguyên Tiên Tôn nói ra, nếu ngươi thực sự cũng đủ lớn dã tâm, vậy thì chờ về sau đi đến ta một bước này rồi. Nói sau ra lời trong lòng của ngươi. Nhưng ở hiện tại, ngươi chỉ có nghe chúng ta. Chấm, thực lực, Ninh Minh sao có thể không biết hai chữ này hàm nghĩa. Vậy vãn bối còn có con đường thứ ba khả dĩ đi sao? Ninh Minh lại hỏi, Hỗn Nguyên Tiên Tôn đạo, chỗ nào làm được ba con đường? Ngươi bây giờ cũng chỉ có một con đường. Dương gia trong ngoài tất cả đều là Thiên Cơ Cung người. Bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bắt đến ngươi. Ly khai chúng ta, ngươi còn muốn sống lấy đi đường khác. Ninh Minh đã trầm mặc thật lâu, không nói một lời. Thiên Cơ Cung là làm sao mà biết được chúng ta tại Dương gia? Kỵ thần cũng nhìn ra tiểu ma vương tình cảnh, có chút kinh hoàng, trước nay chưa có khó khăn. Đây là so tại nguyên vũ trụ càng thêm cô độc bất lực. Nhấp nhô gập ghềnh một con đường. Ninh Minh buông xuống lấy đầu lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Hỗn Nguyên Tiên Tôn cũng không nói lời nói, trực tiếp ra tay đè xuống người nam nhân này kiêu ngạo đầu lâu. Đó là cấp thấp đích thủ đoạn, càng đánh áp vượt hội kích thích đối phương phản kháng, sớm muộn có một ngày hội cắn trả. Nhưng nếu như ngăn chặn đối phương đầu lâu không phải là của mình bàn tay lớn, mà là mặt khác một ít gì đó, nói thí dụ như sự thật tình huống, đối phương lại có thể thế nào phản kháng? Quảng cáo, chỉ có thể bị vận mệnh chỗ nô dịch. Hỗn Nguyên Tiên Tôn nghĩ đến, đây là một cái tốt hạt giống. Tương lai sẽ là đối phương một đại chiến lược. Nhưng cần giống như vậy chậm rãi đánh bóng, lại quật cường thì sao? Ngoan ngoãn địa vi chúng ta sử dụng a, nhưng vào lúc này. Tiên Tôn đại nhân, ngươi là nhất định phải ta mang theo hồn loại với các ngươi sao? Ninh Minh mở miệng, thanh âm lộ ra một cổ khó có thể hình dung ý tứ hàm xúc. Hỗn Nguyên Tiên Tôn nhướng mày. Ngươi vẫn cảm thấy là ta tại bắt buộc ngươi. Đã không phải, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Sau đó ánh mắt kiên nghị địa chắp tay nói. Vậy ta còn là không tiếp thụ được ta trong đầu có những người khác đồ vật. Ta đem Tô Mộc Mộc cho ngươi. Đem ngươi hồn loại lấy đi. Ta con đường tiếp theo. Tự chính mình đi một mình. Lập tức. Hỗn Nguyên Tiên Tôn đều ngơ ngẩn. Sau đó, Hỗn Nguyên Tiên Tôn ánh mắt đột nhiên thay đổi. Trong cơ thể bay lên một cổ rộng rãi khí thế. Như là theo một phàm nhân rất nhanh tiến hóa thành thần Phật. Bất quá, Hỗn Nguyên Tiên Tôn hay là cưỡng chế ở vẻ này đáng sợ vô cùng khí thế. Người xác định, hắn hỏi, cuối cùng một lần nữa cho Ninh Minh một lần cơ hội. Ra cái này cánh cửa. Ngươi cũng biết ngươi muốn đối mặt chính là cái gì. Ninh Minh không có mở miệng, vẫn không nhúc nhích, bảo trì chắp tay tư thế. Nhìn xem người trẻ tuổi này một hồi lâu sau, Hỗn Nguyên Tiên Tôn đột nhiên nói, tốt, thật không hổ là một cái tiểu ma tôn. Ta cũng muốn nhìn xem, chỉ bằng chính ngươi, tại hôm nay chư thiên đi được rất xa. Phốc, Hỗn Nguyên Tiên Tôn rõ ràng hữu tình tự chấn động, thanh âm có chứa tính công kích. Ninh Minh bị chấn đắc thân thể run lên, khóe miệng tràn ra vết máu, nhưng hắn cường chống bảo trì đứng thẳng. Vậy vãn bối là hơn tạ Hỗn Nguyên đại nhân. Đón lấy, Ninh Minh liền đem Tô Mộc Mộc lấy đi ra. Tô Mộc Mộc ngơ ngác đây, mấy ngày nay mặc dù có chút bất an, nhưng hắn còn nhớ rõ Ninh Minh tại trang gia nói với tự mình mà nói. Không biết thiệt giả, nhưng này dù gì cũng là một phần hy vọng. Rất nhanh, Tô Mộc Mộc tựu kinh hãi địa nhìn thấy cái kia khí thế khủng bố áo bào xám nam tử. Như là một tòa thiên hạ đế vương giống như ngồi ở chỗ kia. Cũng nhìn thấy bị thương Ninh Minh. Khóe miệng có một đám huyết. Đừng sợ, Ninh Minh nhìn xem cái này người vô tội thiếu nữ, nhắn nhủ đạo, đợi hạ ngươi có thể cùng Triệu Lương bọn hắn an toàn địa hồi trở lại Thiên Cơ Cung. Vậy còn ngươi, bỗng nhiên, Tô Mộc Mộc ma xui quỷ khiến hỏi câu. Ninh Minh sững sờ, sau đó hắn tự giễu tựa như cười cười, cái vỗ vỗ Tô Mộc Mộc bả vai, không nói gì thêm. Một bên, Hỗn Nguyên Tiên Tôn lạnh lùng địa nhìn xem một màn này. Tô Mộc Mộc đang muốn mở miệng, Hỗn Nguyên Tiên Tôn đột nhiên vung tay lên, đem hắn cho lấy đi. Sau đó lại một trường cách không rơi vào Ninh Minh đỉnh đầu. Bá, Ninh Minh chỉ cảm thấy đầu óc của mình bị một đoàn mặt trời chỗ bao phủ. Cái loại này lực lượng quá mức hừng hực, quá mức cường đại, đem linh hồn từng cái tế bào cháy kịch liệt đau nhức. Hắn cường cắn răng quan, nhịn xuống đau nhức, không rên một tiếng. Một lúc sau, cái loại này rực quang mới biến mất. Hỗn Nguyên Tiên Tôn thu tay lại, lạnh lùng địa nhìn xem Ninh Minh, đồng dạng là không nói được lời nào. Ninh Minh đau đớn vạn phần, đầu óc giống như là tại mặt trời trong nước rót một lần. Nhưng lập tức mà đến nhưng lại một loại dùng bất luận cái gì ngôn ngữ cũng hình dung không được vui sướng. Rốt cục, hồn loại tai họa ngầm bị trừ tận gốc mất. Đây là nô lệ lạc ấn, là lớn nhất gông xiềng. Cũng chỉ có giải quyết hết hồn loại, mình mới sẽ không bị bức đến làm những cái kia không tự chủ được sự tình. Đa tạ Hỗn Nguyên đại nhân rồi. Vậy vãn bối tự không hề lãng phí đại nhân thời gian. Muốn đi chạy trối chết. Ninh Minh trèo chống lấy suy yếu thân thể, tâm tình lại trước nay chưa có khoan khoái dễ chịu. Trốn chạy để khỏi chết. Hỗn Nguyên Tiên Tôn nhìn xem Ninh Minh, thình lình cười cười, Ninh giả, như ngươi nhân vật như vậy, bổn tọa bái kiến rất nhiều nhiều nữa. Kết quả là không khỏi là đế trên đường một cỗ xương khô. Ninh Minh không nói gì, quay người ly khai. Ngay tại hắn sắp bước ra ngoài cửa cái kia một khắc, Hỗn Nguyên Tiên Tôn đột nhiên nói ra câu nói sau cùng. Bổn tọa cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Thiên Cơ Cung sớm đã tại Dương gia thiết hạ thiên la địa võng. Tiên Tôn phía dưới, tuyệt không khả năng đào thoát. Mặt khác, bổn tọa hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là người nào? Ninh Minh ngừng xuống, sau đó nói, về sau sẽ gặp biết đến. Nói xong, Ninh Minh đẩy ra cánh cửa kia, đi vào đi ra bên ngoài thế giới. Hỗn Nguyên Tiên Tôn nhíu mày, nghĩ một lát nhi, sau đó nội tâm không hiểu hiện ra một loại khó có thể hình dung tư vị. Về sau sao, ngoài cửa lớn, nơi này là một cái thanh sơn lục thủy dương gia bí cảnh. Ánh nắng tươi sáng, vạn vật sinh trưởng, chính mình vừa mới hiện thân, những cái kia dương gia trưởng lão tựu quá sợ hãi. Hoàn toàn không có ngờ tới, chính mình tại sao lại chưa cùng tại Hỗn Nguyên Tiên Tôn bên người. Người chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ Cung tu sĩ đã vào được. Nếu như bị phát hiện, một vạn cái mạng đều sống không được đến. Mọi người tranh thủ thời gian thất kinh địa lao đến. Ninh Minh lại bình tĩnh địa đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua cái thế giới này. Kế tiếp làm như thế nào? Kỵ thần bỗng nhiên lên tiếng. Ninh Minh nắm quyền, âm vang hữu lực nói. Sống sót, sau đó, nghĩ hết hết thảy biện pháp, chứng đạo ma tôn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.